Tổ huấn, chương 219, tình cảnh bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219, tình cảnh bi thảm. Tu Nhi đi lại thỉnh đại phu nhân đi khuyên nhủ biểu ca. Đại phu nhân vừa nghe nhị gia đã là tình thời điểm thiếu, mê man thời điểm nhiều, không đợi Từ Nguyệt nói xong, mặt đã cả kinh trắng bệch, mở miệng đánh gãy lời của nàng. Tuấn Nhi đều như vậy, ngươi còn gạt ngươi. Hai tay run run chỉ vào Từ Nguyệt, đại phu nhân nhưng lại nói không ra lời, nàng liền này một đứa con, thực sự cái không hay xảy ra kia tương đương muốn nàng mệnh. Tố Nhi thấy, bận khuyên nhủ, gì, ngài cũng đừng oán trách Từ Nguyệt. Từ Nguyệt cũng là nghe xong lão thái quân phân phó, một lòng vì ngài hảo. Hơn nửa ngày, đại phu nhân mới đứng vững tâm thần, mở miệng nói. Còn quỳ gối nằm ngay đơ, mau đứng lên chuẩn bị, đi Tiêu Tương viện. Tiêu Tương viện lý có thể nói là tình cảnh bi thảm. Tiêu Tuấn ba cái di nương cùng Hồng Châu bọn người hậu ở đại sảnh, nhị gia hôm nay chỉ tỉnh qua một lần, liền lại mê man đi qua, liên ngày thường phô trương Thúy di nương, lúc này cũng không có tinh thần khí, một bộ xương đánh cả tím dường như, giật mình gian cảm thấy thiên muốn tháp xuống dưới, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Đông Ốc Môn, đại phu cùng lão thái quân chính ở bên trong, không biết lão thái quân tỉnh đại phu đến, có thể hay không cứu sống nhị gia mệnh. Đại phu cấp nhị gia trần hoàn mạch đem nhị gia thủ thả lại trong giường, vừa muốn nói chuyện chỉ nghe một bên lão thái quân hỏi. Trương tiên sinh, Tuấn Nhi mạch tượng như thế nào, có hay không nguy hiểm? Lão thái quân, lão phu trần nhị gia mạch trầm vô lực tạng phủ suy yếu, nếu không điều trị, sợ là. Đại phu nói xong, lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói. Kỳ quái, lão phu mấy ngày hôm trước đến khi, nhị gia bệnh cũng không lo ngại, chỉ cần chậm rãi điều dưỡng chính là, bất quá vài ngày nhưng lại truyền tiếp đột ngột nhị gia mấy ngày nay khả dùng xong cái gì dược vật. Không dối gạt tiên sinh nói, Tuấn Nhi tự ngày hôm trước tỉnh lại, đến bây giờ thủy thước chưa tiến, càng đừng nói dược. Có thế chứ, bình thường nhân mấy ngày không ăn không uống đều sẽ đói chết, càng đừng nói nhị gia có thương tích trong người càng cần nữa điều dưỡng là lúc nhị gia như vậy không khác tự sát, nếu muốn khôi phục không nên linh đan rượu dược, chỉ cần có thể mở miệng ăn cơm là tốt rồi. Đại phu nói xong, gặp lão thái quân không nói, thở dài nói. Lão thái quân trước nhường nhị gia dùng chút hy cháo, có thể sử dụng cơm, lão phu mở lại chút điều trị tính khí dược vật, nhị gia nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lão thái quân nghe xong, gật đầu ứng, ở nàng nhận vì đại phu nói một điểm không kém, Tiêu Tuấn lần này không là cái gì bệnh nặng, thuần túy là đói, nhất định là này tôn tử náo khí phách dùng tuyệt thực đến phát tiết hắn bất mãn. Gặp lão thái quân gật đầu, đại phu còn nói chút chú ý hạng mục công việc, cấp mở hai cái phương thuốc, trước cấp nhị gia điều dưỡng mấy ngày, ở dùng một khác phó dược cuối cùng, lại cấp nhị gia thủ thay đổi dược tài đứng dậy cáo từ. Tiễn bước đại phu, lão thái quân có thế này đem Hồng Châu đợi nhân kêu tiến vào, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nha hoàn đến truyền lời, đại phu nhân đến, lão thái quân nghe xong, vận sai người mời vào đến, vừa dứt lời, đại phu nhân đã ở Tú Nhi cùng Từ Nguyệt nâng hạ, đi đến, lão thái quân vừa thấy Tú Nhi, nhíu nhíu mày, nhưng thấy đại phu nhân một bộ suy yếu bộ dáng, cũng liền không nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân tiến vào cấp lão thái quân thấy lễ, Hồng Châu sớm cấp chuyển qua ghế dựa, đại phu nhân ở nhị gia bên giường ngồi. Dù sao cũng là thân nhi tử, tuy rằng đối nhị gia không dối gạt, khả vừa thấy đến nhị gia sắc mặt xám trắng nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt cùng bán người chết không sai biệt lắm, nguyên bản đã có chút tiêu thũng cánh tay, thũng càng thô, nắm lên nhị gia thủ, nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Thế nào vài ngày công phu Tuấn Nhi liền biến thành như vậy, ta đây là kia bối tử làm nghiệt a, nàng dâu đừng khổ sở, vừa mới đại phu đã tới, Tuấn Nhi không có gì trở ngại, chính là vài ngày dỗi ăn cơm, tài sẽ như vậy, nàng dâu cũng là thân thể không tốt nên ở trong phòng hào hào dưỡng, thế nào liền xuất ra, như vậy ép buộc hạ xuống bệnh căn sẽ không tốt lắm. Nàng dâu thật sự không yên lòng Tuấn Nhi, lão thái quân nghe xong, thở dài, có thế này nhớ tới đại phu trong lời nói, quay đầu nói với Hồng Châu. Phân phó người đi làm chút cháo đến, muốn hy chút. Hồng Châu bận ứng thanh, môi hấp giật mình, muốn nói cái gì chung nhịn xuống, xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Hồng Châu dẫn một cái tiểu nha hoàn bưng một cái ngân bàn đi đến, mặt trên phóng một chén cháo cùng hai món ăn, đi đến lão thái quân trước mặt trả lời. Hồi lão thái quân, cháo làm tốt, lão thái quân nhìn cháo, gật gật đầu, nói. Đem nhị gia nâng dậy đến, uy hắn uống lên. Hồng Châu lên tiếng, bận cùng Hồng Hạnh đi đến bên giường, Từ Nguyệt đã phủ đại phu nhân đứng lên, nhường ra bên giường, một cái tiểu nha hoàn bước lên phía trước đến, đem đại phu nhân ghế dựa chuyển đến một bên, hầu hạ đại phu nhân một lần nữa ngồi. Hồng Châu cùng Hồng Hạnh kêu nửa ngày, nhị gia cuối cùng mở mắt, hai mắt sớm mất đi rồi ngày xưa thần thái, mờ mịt xem Hồng Châu Hồng Hạnh, gặp nhị gia tỉnh, Hồng Châu vội nói. Nhị gia, lão thái quân cùng đại phu nhân đến xem ngài đến. Hơn nửa ngày, nhị gia tài phản ứng đi lại, giật giật đầu, ý bảo đã biết, nhường Hồng Châu dìu hắn đứng lên, Hồng Châu hồng hạnh ép buộc nửa ngày, đem nhị gia nâng dậy bán ỉ ở đầu giường, sau lưng tắc cái đệm. Nhị gia ngồi ổn sau, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng ở lão thái quân trên người, trương nửa ngày miệng, cuối cùng phát ra thanh âm, khàn khàn nói. Tuấn Nhi bất hiếu, nhường nãi nãi cùng mẫu thân lo lắng. Xem tôn tử môi khô khốc một trương nhất hấp, phát ra thanh âm nhưng lại giống mũi dường như, lão thái quân cũng nhịn không được rớt xuống nước mắt nghẹn ngào nói. Tuấn Nhi là nam nhân, có thể nào như vậy không đảm đương, liền như vậy nhẫn tâm, xem ta cùng ngươi mẫu thân khổ sở, xem mẫu thân ngươi mang theo bệnh cho ngươi quan tâm. Đại phu nhân nghe thế, đã khóc lên tiếng, một bên Tú Nhi cũng mặt nổi lên nước mắt, Hồng Châu hồng hạnh vành mắt lại đỏ lên, dù là lão thái quân lúc này cũng nói không được nữa, dùng khăn lau nổi lên ánh mắt, một bên thị thư bận thấp giọng khuyên. Lúc này Tiêu Tấn tự hồ liên nói chuyện khí lực đều không có, nghe xong nãi nãi trong lời nói, trương nửa ngày miệng theo trong cổ họng phát ra một câu. Tuấn Nhi bất hiếu, phía dưới trong lời nói, sẽ lại nghe không rõ ràng. Gặp nhị gia như thế, lão thái quân cũng biết hắn không có tâm lực, không lại oán giận, nói thẳng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đại phu đến xem qua Tuấn Nhi chính là vài ngày rỗi ăn cơm, thân thể mới có thể như vậy suy yếu, Hồng Châu vừa nấu bát hy cháo Tuấn Nhi bao nhiêu ăn chút, trong bụng có đồ ăn, nhân liền có khí lực. Nghe xong lão thái quân trong lời nói, nhị gia lắc đầu, lão thái quân thấy quyết đoán nói. Tuấn Nhi không ăn cơm, như vậy dựa vào đi xuống, thiếp nhân cũng chịu không nổi, Hồng Châu, hầu hạ nhị gia dùng cơm. Nghe xong lão thái quân chân thật đáng tin ngữ khí, Hồng Châu minh bạch lão thái quân đây là muốn nàng dùng sức mạnh, mặc dù cũng không nhẫn, nhưng thấy nhị gia bộ dáng, cũng chỉ có này nhất chiêu, lại từ nhị gia náo đi xuống, chỉ có đường chết một cái. Bận ứng thanh, xoay người tiếp nhận tiểu nha hoàn đệ đi lên bát từ hồng hạnh đỡ nhị gia, bắt đầu một muỗng mạnh mẽ uy lên, nhị gia mặc dù không muốn ăn, nhưng bất hạnh cả người vô lực cứng rắn bị hai cái nha hoàn đem một chén cháo cấp uy đi vào, gặp nhị gia dùng xong cơm, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, có thể sử dụng cơm là tốt rồi. Hồng Châu xoay người đem trong tay không bát đưa cho tiểu nha hoàn, thân thủ tiếp nhận khăn vì nhị gia lau khởi bên miệng cháo lạp chính xác, mãnh gặp nhị gia thân mình vừa động, miệng một trương, vừa mới ăn vào đi cháo toàn phun ra kịch liệt nôn mửa ép buộc nhị gia cả người co rút cuối cùng cái gì đều phun không được còn tại kia nôn khan nửa ngày, cả kinh Hồng Châu hồng hạnh không màng bị ói ra một thân, bận đỡ nhị gia, lấy tay vỗ phía sau lưng, hoảng loạn kêu. Nhị gia, ngài không có việc gì đi. Hơn nửa ngày, nhị gia rốt cục đình chỉ nôn khan, vô lực oai đến trên giường, thở hổn hển, sắc mặt đã giống quỷ giống nhau khó coi. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm lão thái quân sớm kinh sợ, vốn đã vì nhị gia chính là náo khí phách dỗi tuyệt thực, hiện tại mới hiểu được hắn là căn bản vào không được thực. Như vậy đi xuống, chờ nhị gia chỉ có một tử. Tử, nhị gia đình chỉ ép buộc, trong phòng cũng tĩnh xuống dưới, lão thái quân mặt đã không có huyết sắc, rất dễ dàng tài cầm giữ trụ, hướng về phía cửa hô. Người tới, nhanh đi truyền đại lão gia thỉnh lý thái y, mau, mau. Xưa nay bình tĩnh lão thái quân lúc này thanh âm nhưng lại cũng có chút run run. Sớm có bà tử ứng thanh, chạy đi ra ngoài. Tuấn Nhi, ngươi làm sao có thể biến thành như vậy? Đại phu nhân rốt cục phục hồi tinh thần lại, sớm đã quên thân phận kêu lên, đứng dậy hướng bên giường đánh tới, bị Tử Nguyệt cùng Tú Nhi song song đỡ lấy, hoảng sợ khuyên. Theo đại phu nhân một tiếng thét chói tai, mọi người như là tài tô tỉnh lại, lập tức loạn thành nhất qua cháo. Vừa mới ổn định tâm thần lão thái quân rốt cục nhịn không được há mồm hô thanh. Đều câm miệng, lão thái quân một tiếng gào to, dường như nháy mắt đem không khí bớt chút thời gian bàn, làm cho người ta hít thở không thông, thế nào gặp qua lão thái quân phát lớn như vậy thì khí, sợ tới mức trong phòng mọi người người người cấm nhược hàn thiền, thế nào còn dám phát ra một tia thanh âm. Gặp rốt cục tĩnh hạ, lão thái quân nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, vốn định trách cứ vài câu, xem nàng kia phó bộ dáng, lại thấy một phòng nha hoàn bà tử, nhưng vẫn còn nhịn xuống. Đại phu nhân lúc này cũng tỉnh táo lại, chống lại lão thái quân trách cứ ánh mắt, cũng biết chính mình thất thố tuy rằng tâm còn níu chặt nhưng là không dám nữa tiến lên một bước, ở Tử Nguyệt nâng hạ, lại ngồi trở về, không lại nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp đại phu nhân ngồi, lão thái quân có thế này phân phó nói. Người tới, vì nhị gia thu thập một chút, Hồng Châu, Hồng Hạnh các ngươi cũng đi tắm rửa. Lão thái quân nói xong, đã đỡ lấy thị thư đứng dậy nhường ra Nguyễn Sạp. Nghe tin tới rồi Tiêu Hạ cùng Tiêu Ngôn đem nhị gia theo trên giường truyền qua Nguyễn Tháp Thượng, sớm có mấy cái tiểu nha hoàn đánh tới thủy, bắt đầu thu thập đứng lên. Không biết khi nào thì vào tam gia đỡ đứng dậy lão thái quân ngồi ở ghế tựa, mở miệng nói. Nãi nãi, xem ra nhị ca là thật ăn không vô này nọ, tuy rằng tìm Lý Thái Y, nhưng Lý Thái Y theo trong cung xuất gia, cũng cần canh giờ, Di Xuân Đường cách Tiêu Phủ gần, nơi đó dược thiên hạ vô song, nãi nãi không bằng đi trước thỉnh Di Xuân Đường lão trưởng quầy đi lại, hắn y thuật mặc dù không bằng dược thần, nhưng là rất có tiếng, nhường hắn qua phủ nhìn xem, luôn tốt. Nghe xong Tam gia trong lời nói, lão Thái Quân gật đầu nói. Vận Nhi nói là nhường Lý Thái Y xem quán bệnh nhất sốt ruột nhưng lại đã quên Di Xuân Đường, Di Xuân Đường dược hảo, này 2 năm ở Đại Tề sớm có tiếng, người tới. Tiêu Vận nghe lão Thái Quân gọi người, Vận mở miệng nói. Nãi nãi, chậm đã, Vận Nhi nghe nói này Di Xuân Đường cũng không kết giao quyền quý, đã hơn 1 năm đến, cứ việc phụ thân làm qua rất nhiều nỗ lực lại đều không có đáp thượng Di Xuân Đường, đi mua thuốc còn có thể, đi mời người, sẽ không có thể tùy tiện tìm cái hạ nhân đi, dù sao cũng phải tìm cái có thân phận, dù sao hiện tại Di Xuân Đường cùng chúng ta Tiêu gia thế lực tương xứng. Vận Nhi nói rất đúng, hảo, khiến cho Đức Tổng quản tự mình đi một chuyến. Cách chương.